Con rể chiến thần, chương 259, trở thành quân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân dẫn Phó Vũ Tường đi xem nhà máy quân sự của quân khu Thiên. Danh, đội trưởng hậu cần Tiết Triển đích thân. Đi ra nghênh đón, không cần chào hỏi, tôi đi xem chút. Thôi, Dương Hạo Quân nhẹ giọng. Tiết Triển gật đầu, sau đó dẫn hai người kia đi sâu vào bên trong nhà máy. Phó Vũ Tường vô cùng Kyota CS động, còn tưởng mình đang nằm mơ. Tiết Triển nói với đồng chí của bộ phận kiểm tra chất lượng, đấy chính là kỹ sư trưởng của tập đoàn Minh Cường, người trực tiếp phụ trách sản phẩm lần này. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về Phó Vũ Tường, lợi hại, thật sự rất tốt. Chúng tôi đều kiểm tra qua chất lượng của những sản phẩm này, không có vấn đề gì hết. Hơn nữa, còn tốt hơn nhiều so với sản phẩm của Thương hội Thiên Danh. Nếu những sản phẩm này có thể ra thị trường thì sẽ là bước tiến lớn, rất tốt cho người dân. Dương Hạo Quân đột nhiên có một số ý tưởng mới dẫn theo Phó Vũ Tường cùng nhau tới đây. Anh nói với Tiết Triển, Bộ trưởng Tiết, tôi cảm thấy Phó Vũ Tường có thể đảm đương được chức vụ cố vấn kỹ thuật cho nhà máy quân sự. Anh nghĩ sao? Tất nhiên là được. Vấn đề này chúng tôi cũng nghĩ nhiều rồi. Khu quân sự thật sự thiếu nhân tài kỹ thuật. Nếu có thể có được sự phục vụ của những nhân tài như cậu Phó Vũ Tường thì chúng ta chắc chắn sản xuất được những thiết bị y tế tốt nhất, tốt hơn cả nước ngoài. Tiết Triển cười, vậy cứ để Phó Vũ Tường làm cố vấn kỹ thuật, yên tâm, tôi sẽ lập tức đi sắp xếp. Không quá nửa giờ đồng hồ, chê y tay Phó Vũ Tường đã là giấy chứng nhận cùng quân phục. Phó Vũ Tường vẫn còn nghĩ mình đang nằm mơ, anh ta Kyota CS động nói, Tổng Giám Đốc, tôi giờ là quân nhân, cách trương.